huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 459, chương 466, tìm tòi bí mật Tây Vực. Thần thành nguy hiểm, một phần năm, tiểu tử, người thực sự chuẩn bị một mình đi trước Tây Vực luân hồi cổ tử. Đông hoang thần thành phía dưới. Hảo đức đạo nhân thu liễm lại những ngày qua chiêu bài nụ cười. Thần tình có chút ngưng trọng. Ngươi nên biết, chỗ kia có thể sánh bằng Long Mộ càng hung hiểm. Không nói cái kia vô tận U Minh Sương. Vẻn vẹn chỉ là bộ kia thần quan. Cũng đủ để cho thần vương cũng vì đó lùi bước. Hảo đức đạo nhân từng ở Tây Vực sinh mệnh cấm khu luân hồi trong chùa cổ. Nhìn thấy quá một vô cùng đáng sợ thần quan, ở Nam Vực Long Mộ bên trong, từng xuất hiện ra một giống nhau như đúc thần quan, làm cho không người nào không cảm thấy như phụ núi lớn. Áp lực như núi, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ý sợ hãi. Ầm ầm, người linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trong toát ra. Vào thời khắc ấy, mọi người cảm giác trước người của mình làm như xuất hiện nhất tôn vô thượng trí cao tồn tại, làm cho bọn họ không tự chủ được muốn thần phục. Cuối cùng, bên trong càng là hiển hóa ra Bạch Đế hư ảnh, cùng thần tàng chi uyên trong vô thượng đại khủng bố, triển khai một phen kinh thiên động địa đọ sức. Vị kia vô thượng đại khủng bố, hình thể cực kỳ to lớn, có thể so với một khối vẫn thạch khổng lồ. Như nhất tôn đến từ cửu u luyện ngục ma thần, khủng bố không ai bằng. Trước đây hảo đức đạo nhân còn không cho là đúng, thẳng đến Long Mộ bên trong, nhìn thấy giống nhau như đúc thần quan phía sau, tha phương mới hậu chi hậu giác, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Long Mộ bên trong 880 bộ kia thần quan, từ đó hiển hóa ra Bạch Đế hư ảnh. Cái kia Tây Vực luân hồi trong chùa cổ bộ kia thần quan trong, lại đều sẽ xuất hiện cái gì chứ? Khó có thể tưởng tượng, khó có thể phỏng đoán. Thần quan bí mật, làm như liên quan đến cổ chi đại đế, người hậu thế, khó có thể biết được kỳ chân bộ dạng. Tiêu Phàm gật đầu, trầm giọng nói, lẽ nào, ngươi liền không hiếu kỳ, đây hết thảy phía sau. Đến tột cùng là người phương nào quấy phá? Huống chi, cái kia ta trải qua người sáng lập huyền minh, cùng ta có lấy không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân quả. Nếu không cha cha rõ ràng, lòng ta khó yên, cùng một tôn nói không rõ lai lịch, không nói rõ thực lực tà kinh người sáng lập, có nhân quả, mỗi khi nhớ tới, Tiêu Phàm đều có chút phía sau lưng lạnh cả người. Liền chuẩn đế tu vi Phật đồ đều khó khăn ngăn cản cái kia ta trải qua độ hóa. Khó có thể tưởng tượng cái kia huyền minh có bực nào thủ đoạn cao minh. Thậm chí Tiêu Phàm đều có chút hoài nghi, đây hết thảy có hay không cùng hư không thánh hoàng nói thượng giới thánh tiên có quan hệ. Mà những cái này cổ chi đại đế lại có hay không thực sự còn sống ở thế, đang yên lặng bảo vệ thiên hạ. Đây hết thảy có thể lần này Tây Vực hành trình có thể có được có chút giải đáp. Ta có thể không đi không? Hư không thánh hoàng giãy giụa thân thể, muốn trốn khỏi Tiêu Phàm trưởng khống, nhưng cực kỳ đáng tiếc là lấy Tiêu Phàm lập tức chiến lực, nó thì như thế nào có thể chạy trốn. Hảo đức đạo nhân trầm mặc khoảng khắc, nói: lên trời có đức hiếu sinh, lão đạo đơn giản lại cùng ngươi đi tới một lần, nói không chừng ở thời khắc mấu chốt còn có thể cứu ngươi tiểu tử một mạng. Thanh Dương thánh tử cũng mở miệng nói, mặc kệ tin đồn kia thật hay giả, ta đều muốn đi tìm tòi kết quả. Hắn nói nghe đồn chính là luân hồi trong chùa cổ Phượng Hoàng hiện thế nói đến. Hắn thân thể chất là tiên thiên chí dương thánh thể, nếu là có thể được vô thượng Phượng Hoàng chân huyết, cơ thể chất còn nghĩ tiến thêm một bước, thần lực cũng càng tinh thuần, thậm chí liền hắn các loại bí thuật đều lấy được chất tăng lên. Cuối cùng, Thanh Dương Thánh Tử, Hảo Đức Đạo Nhân, Lão Hòa Thượng, Thích Giác Phật Tử cùng với Hư Không Thánh Hoàng đám người, theo Tiêu Phàm cùng nhau, đi trước Tây Vực gấp rút tiếp viện, mà Thủy Ngưng Nguyệt cùng Mị Như Yên, thì tại Tiêu Phàm cường ngạnh thái độ dưới, ngoan ngoãn ở lại Đông Hoang Thần Thành. Chuyến này thực sự quá hung hiểm, Tiêu Phàm cũng không muốn hai nữ theo hắn cùng đi mạo hiểm. Tây Vực, đây là một mảnh cổ xưa ốc thổ, có quá nhiều truyền thuyết, nhưng nhất chú mục chính là, nhưng vẫn là có quan hệ với Phật môn người sáng lập Thích Già Đại Đế nghe đồn. Thích Già Đại Đế sở hữu đại trí tuệ, đại từ bi, đại pháp lực, ở mảnh này ốc thổ bên trên để lại vô tận truyền thuyết. Tương truyền, cả cái nhân tộc Tây Vực đều là vị này đại đế lấy lực một người, sinh sôi độ hóa mà đến, thành tựu một khu vực một giáo thần thoại. BJB, cái o hôm ô, hát, lần trước, Tiêu Phàm đám người là trực tiếp bị truyền tống đến Tây Vực Vô Ngân trong biển cát. Vẫn chưa ở Tây Vực bên trong dừng lại quá lâu. Lúc này đây, gấp rút tiếp viện Tây Vực, từ từng cái trong thành lớn đi ngang qua, cũng là nhìn thấy Tây Vực Phật giáo hưng thịnh thái độ. Toàn bộ Tây Vực bên trong, đầy đất đều là Phật đồ, tín ngưỡng không gì sánh được thành kính, đền miếu tùy ý có thể thấy được. Như thế vạn thiên liên hoa nở rộ, dụ cho người chú mục. Không thể không nói, đây là một loại thịnh cảnh, một cái đại vực đều chỉ tôn một giáo, khai sáng xưa nay chưa từng có chi kỳ tích. Mặc dù Tây Vực nguy cấp, nhưng ven đường đi tới, toàn bộ Tây Vực đám người cũng không trông thấy chút nào hoảng loạn. Hiển nhiên là đối với Phật môn có không thể phá hủy lòng tin. Rất nhanh, đoàn người chính là đi tới Tây Vực Thần Thành phụ cận. Nhân tộc ta bốn đại thần thành, thật là uy vũ vô song, trên đời khó tìm a. Tiêu Phàm cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy thần thành. Vô luận là Đông Hoang Thần Thành, vẫn là Nam Hoang Thần Thành, hắn đều từng nhìn thấy quá, thậm chí còn trong đó đợi qua một đoạn thời gian. Nhưng, ở nhìn thấy Tây Vực Thần Thành lúc, Tiêu Phàm vẫn là miễn không được phát ra cảm khái không thôi. Bốn tòa thần thành tạo hình đều không có sai biệt, nhưng ở cụ thể phương diện chi tiết lại vừa có chút bất đồng. Đông Hoang Thần Thành cùng Nam Hoang Thần Thành một dạng, trên vách tường đều có khắc vô tận pháp trận, dùng để phòng ngự cùng công phạt. Nhưng Tây Vực Thần Thành thì không giống với, trên đó tràn đầy Phật kinh, kim quang rực rỡ, tràn đầy vô tận Phật lý, khiến cho tâm thần người trở nên tường hòa an tĩnh. Không chỉ có như vậy, cái kia sáng chói Phật kinh tựa như đang sáng lên chiếu sáng, cũng kéo dài ra, hình thành liên hoa hình dáng. Từ xa nhìn lại, cả tòa thần thành gần giống như một đóa hoa sen nở rộ một dạng. Nhưng giờ này khắc này, cái tòa này tường hòa an tĩnh thần thành nhưng là bị một hồi huyên náo ồn ào náo động sở vùi lấp. Lấy thần thành làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm gần như một mảnh đen kịt, u minh chi khí trùng thiên, tựa như cửu u luyện ngục một dạng. Đó là vô tận u minh xương ở công thành. Hư không bên trong thường thường bỏ ra vạn thiên Phật quang, như thao thao sóng biển, tịch quyển bát phương. Phật quang phổ chiếu phía dưới, cái kia vô tận u minh xương trong nháy mắt bị dẹp yên, hóa thành cho bụi, nhưng chợt có nhiều hơn u minh xương chen nhau lên, đem trống rỗng tràn đầy. Không chỉ có như vậy, thường thường còn có đạo đạo thần mang tiên quang buông xuống, càn quét bát phương, đó là còn lại tam vực gấp rút tiếp viện người công phạt. Từ lập tức tình huống đến xem, Tây Vực Thần Thành tình huống quả thực vô cùng nguy cấp. Đi thôi, chúng ta đi trước Thần Thành, đi đầu tìm hiểu tình huống một chút. PS, ngày hôm nay đệ nhất càng, mọi người mở một cái tự động đặt A, thuận tiện các ngươi đọc sách.